Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái, đến rồi, 24 tệ, mã thanh toán ở phía trước, tài xế gọi cô. Cố Tinh Lạc quét mã thanh toán, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài, đây là ga tàu hả? Cố Tinh Lạc ngạc nhiên, cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn không phải là ga tàu thành phố Thanh Chiêu, mà là một cảnh hoàn toàn xa lạ. Đúng rồi, ga tàu mà. Tài xế nói. Đây là ga tàu Thanh Chiêu đấy, cái quảng trường kia, tháp đồng hồ. Cố Tinh Lạc ngơ ngác, lúc tôi đến là từ bên đó mà. Ôi cô gái, cô nói là ga tàu cũ, bây giờ là nói ga tàu mới, đều ở đây. Thấy trên đó viết không, ga tàu Thanh Chiêu. Tài xế hỏi cô muốn đi đến ga tàu cũ à? Đúng. Cố Tinh Lạc lấy điện thoại ra xem, tần suất tàu cao tốc ít lắm, giờ đã không còn nữa. Mà tàu thường, cô đã mua vé ở đường Quân Gia. Lúc 8 giờ 30 tối, vậy thì có thể về khoảng 11 giờ, mặc dù có thể sẽ không dễ giải thích với Giang Ngôn Sâm, nhưng hiện tại thật sự không còn cách nào khác. 8 giờ 30 tối là chuyến tàu cuối cùng từ Thanh Chiêu về Hoài Xuyên. Cố Tinh Lạc nhìn thời gian hiện tại, đã 7 giờ 45 tối. Bác tài, chúng ta có thể về kịp trước 8 giờ 30 không? Cố Tinh Lạc cảm thấy có chút tuyệt vọng, tôi thử xem, khó nói lắm. Tài xế nói, tại tôi, không hỏi rõ cô đi ga nào, bây giờ ga cũ gần như không còn ai. Không biết cô có thấy không, cổng vào và cổng ra chỉ mở một cửa thôi. Thấy rồi, Cố Tinh Lạc nói, rất ít người, bây giờ thành phố Thanh Chiêu càng lúc càng khó khăn, lương thấp mà giá nhà cao, người trẻ đều chạy hết ra ngoài. Ga cũ nói là có dự án cải tạo, kéo dài 5 năm rồi. Mấy lần thay đổi chủ đầu tư mà vẫn chưa thấy thông tin gì. Giờ kinh tế chuyển hết sang ga tàu cao tốc rồi, cô có đi xem chưa? Ở đó có một trung tâm thương mại. Cố Tinh Lạc lắc đầu, Thanh Chiêu là một thành phố nhỏ, phong tục rất giản dị. Cô đi học đại học rồi không về nữa à? Ừ, ga cũ bây giờ chẳng có ai, tài xế cũng không muốn chạy qua đó, không đón được khách. Có lẽ vài năm nữa cũng phải loại bỏ tàu hỏa kiểu xanh thôi, tàu cao tốc vừa nhanh lại tiện. Cô gái à? Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô. Cố Tinh Lạc nhỏ giọng nói không sao. Cô cảm thấy mình không yên tâm cho lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố Tinh Lạc liên tục nhìn điện thoại. Cô không biết mình đang nhìn thời gian hay đang xem Giang Môn Sâm có nhắn tin cho cô không. Thật ngạc nhiên vì sáng nay sau khi Giang Môn Sâm hỏi, anh không gửi tin nhắn nào nữa. Không nói cho cô biết anh đã chuẩn bị xong bữa tối. Cũng không nói là đợi cô về. Có lẽ cô đã quen với việc Giang Ngôn Sâm luôn nói cho cô biết mọi chuyện. Giờ như thế này làm Cố Tinh Lạc cảm thấy không yên lòng. Cô cảm thấy, có phải Giang Ngôn Sâm đã biết rồi không? Cô thấy điều đó rất đương nhiên, nhưng lại vô cớ cảm thấy rất áy náy. Cố Tinh Lạc thúc giục tài xế. Tài xế nói, tôi đã chạy rất nhanh rồi. Bây giờ ở Thanh Chiêu ngày nào cũng có cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Chúng ta muốn nhanh cũng không được đâu cô. Cố Tinh Lạc nhìn thời gian, 20 giờ 10, cô mở WeChat liên tục, nhưng trên cửa sổ trò chuyện của Giang Ngôn Sâm không có bất kỳ thông báo nào. Cố Tinh Lạc cứ cảm thấy, vẫn còn một tia hy vọng. Khi xe đến ga cũ, đã là 20 giờ 20. Cố Tinh Lạc trả tiền xong, tay vẫn run rẩy, rồi chạy vội về phía cửa vào, quét thẻ ID và vé tàu. Cô siết chặt vé tàu trong tay đi tìm cửa kiểm vé. Trên màn hình lớn đang cuộn chữ. Cửa kiểm vé số 6 ở tầng 1. Cố Tinh Lạc đi thang máy lên. Kết quả là cô chỉ thấy nhân viên kiểm vé đứng đó, còn màn chắn trước đã hạ xuống. Xin chào, còn kiểm vé không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Cố Tinh Lạc hơi run, đưa vé tàu và chứng minh thư ra. Cô đi đâu mà giờ này mới tới? Không được đâu, giờ tàu đã đóng cửa rồi. Cô nhân viên nói, sáng mai thôi, à vé cô đi Hoài Xuyên. Chuyến đầu đi Hoài Xuyên lúc 6 giờ 1 sáng mai. Cô nhân viên nói xong, thu dọn đồ đạc rồi đi vào nhà vệ sinh. Cố Tinh Lạc nắm chặt vé tàu, đứng ngây người tại đó. Ga tàu luôn là một nơi khá kỳ lạ, như là nơi cuối cùng dành cho những người vô gia cư. Sảnh chờ sáng rực ánh đèn, một vài nhân viên đi qua tắt một số đèn lớn, chỉ để lại vài chiếc đèn nhỏ, vẫn có một ánh sáng rất mờ. Trên những chiếc ghế dài bằng sắt, có mấy người đàn ông ăn mặc tồi tàn đang ngủ, dưới ghế là những chiếc túi lớn nhỏ đựng hành lý của họ. Ở phía xa, một chàng trai trẻ đeo tai nghe, chơi game quên mình. Một người mẹ trẻ ôm đứa con gái đã ngủ, thỉnh thoảng nhìn lên màn hình lớn để xem chuyến tàu. Cố tình lạc ôm ba lô, từ từ đi đến một hàng ghế không có người ngồi. Ở đó rất vắng vẻ, cực kỳ yên tĩnh, trên cột treo chiếc tivi đang phát đi phát lại một đoạn quảng cáo. Đó là quảng cáo về robot thông minh gia đình mới ra mắt của tập đoàn Vân Duyệt. Robot này tên là Mr. Star, đó là sản phẩm nâng cấp thế hệ thứ 5 của tập đoàn Vân Duyệt, do Giang Môn Sâm tự tay thiết kế. Mr. Star có hình dáng độc đáo, thiết kế hình cầu, trông giống như một thiết bị giám sát điện tử. Quảng cáo nói, đó là robot đồng hành thông minh cho gia đình. Mr. Star, người quản gia của gia đình bạn, cũng là vật nuôi đồng hành trong nhà bạn. Mr. Star sẽ bảo vệ cuộc sống của bạn, luôn đợi bạn về nhà. Sau đó là một giọng nói hoạt hình. Mr. Star, tôi có thể chăm sóc bạn. Cố Tinh Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt lặng lẽ tích tụ. Một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Cô lau mắt, quyết định gửi một tin nhắn cho Giang Môn Sâm. Nước mắt rơi xuống, không hề dễ dàng đánh chữ. Cô lại lau màn hình. Giang Môn Sâm, xin lỗi, tối nay tôi không về được. Điện thoại rung. Giang Môn Sâm, nói xong chưa? Cố Tinh Lạc, quá muộn, tôi sẽ đến nhà Hách Giai Mễ ngủ một đêm. Giang Môn Sâm gõ chữ rất lâu. Cố Tinh Lạc tiếp tục gõ, sáng mai tôi sẽ về. Giang Môn Sâm, cần tôi đón em không? Cố Tinh Lạc, không cần đâu. Anh ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Giang Môn Sâm không trả lời. Cố Tinh Lạc tắt điện thoại, vô lực tựa vào chiếc ghế kim loại. Một tiếng sấm vang vọng xé toạc bầu trời. Lấp lóe trong sảnh, bên ngoài tĩnh mịch một giây, rồi mưa lớn ầm ầm đổ xuống. Cố Tinh Lạc giật mình, vai khẽ run lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường sáng lên trên quảng trường, vài quầy bán đồ uống vội vã thu dọn, người đi đường không kịp chạy, taxi trên quảng trường cũng đã đi mất. Cố Tinh Lạc nhìn chằm chằm vào đó, bất chợt cô nhớ ra, cơn mưa to 7 năm trước, hình bóng gầy guộc và thẳng tắp của Giang Môn Sâm đứng ở đó. Cố Tinh Lạc, cậu nói rõ đi. Anh kiên quyết và cố chấp nhìn cô, đứng yên trong cơn mưa tầm tã. Áo t-shirt ôm lấy cơ thể thiếu niên, khuôn mặt anh tái nhợt, như thể tất cả sức sống bị rút sạch trong một giây. Tuy nhiên điều làm cô đau lòng không phải là khoảnh khắc đó, mà là khi Giang Môn Sâm dẫn cô đến cửa hàng nhạc cụ xem đàn piano. Nụ cười trong mắt anh, trong khoảnh khắc ấy trở nên mơ hồ, vỡ vụn, tổn thương. Rồi lại trở thành sự kiên định và một thứ cầu xin rất khiêm nhường. Như con chó bị vứt bỏ, Cố Tinh Lạc ôm chiếc túi của mình ngồi đó, kia là ký ức mà cả đời cô không muốn nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tết Nguyên đán năm đó, bà ngoại ốm, cô không có nhà để về, đã đến ga tàu định ngủ qua đêm. Cô vẫn nhớ chàng trai mặc áo khoác đen hôm đó, chạy vội từ cửa ra, thở hổn hển, nửa quỳ xuống trước mặt cô. Cố Tinh Lạc, cậu có tin không? Có một số thứ, quay vòng rồi nó vẫn sẽ quay lại bên cạnh cậu. Cố Tinh Lạc, sự tồn tại của Giang Môn Sâm là để cậu tin rằng mọi thứ đều có thể. Cậu có thể luôn tin rằng Giang Môn Sâm sẽ làm đúng những gì cậu ấy nói. Trong ký ức, chàng trai cao ráo, dáng vẻ thanh thoát, mặc áo đen nhưng vẫn không giấu được vẻ sáng ngời và kiêu hãnh. Khi nói chuyện với cô, ánh sáng dịu dàng trong mắt anh mang theo nụ cười và sự bình thản. Kiên định, lại đầy khí phách của một thiếu niên, Cố Tinh Lạc lặng lẽ rơi nước mắt, đưa tay lau, tự ép mình không nghĩ nhiều. Ga tàu có nhân viên trực 24/7, Cố Tinh Lạc định nhắm mắt ngủ một chút. Cô ít khi mơ, cũng ít khi mơ về quá khứ. Nhưng không biết có phải vì hôm nay trải qua quá nhiều hồi ức không? Cố Tinh Lạc như thể quay lại tuần lễ khai giảng đại học. Lúc đó, thành phố Lâm Giang đã có một cơn mưa lớn. Kỳ quân sự cho sinh viên mới bị hoãn lại một tuần, tuần này hầu như không có tiết học. Nghe Tống Thời Giật nói, Giang Môn Sâm đã được đưa về nhà cậu ở Yến Kinh để dưỡng bệnh 2 tháng, cuối cùng cũng đi báo danh ở Thanh Hoa. Ngày đầu tiên báo danh đã bị các nhiếp ảnh gia chuyên chụp sinh viên mới chụp lại và đưa lên mạng, gây ra một làn sóng lớn. Trước cửa ký túc xá của Giang Môn Sâm, trên bảng thông báo vốn có rất nhiều thông tin, nhưng lại bị một số cô gái dán những tờ giấy nhớ. Toàn là lời tỏ tình. Cố Tinh Lạc còn lại 1.000 tệ cuối cùng. Cô lấy 400 tệ mua vé tàu mồi cứng khứ hồi, muốn nhìn anh từ xa một chút. Bị sóc này suốt 6-7 tiếng, đến Yến Kinh đã hơn 8 giờ tối. Cô đổ mồ hôi đầy người, chiếc áo mắn tay cũng có vài nếp nhăn, trông hơi chật vật. Vì vừa mới khai giảng, nên trường không nghiêm ngặt lắm về việc quản lý giờ giấc. Cố Tinh Lạc đứng dưới tòa nhà ký túc xá của nam sinh ở đằng xa. Nhìn mấy cô gái đến dán giấy nhớ, rồi bị cô quản lý ký túc xá mắng. Không được dán, đây không phải là chỗ để các em tỏ tình. Cố Tinh Lạc đứng xa xa, nghe mấy nữ sinh nói Giang Môn Sâm sắp quay lại thư viện. Cô vẫn đứng dưới cây, muỗi cắn cô vài chỗ. Cô vẫn đứng đó, nhìn Giang Môn Sâm với vẻ mặt vô cảm đi ngang qua, làm lơ ánh mắt của mọi người vào ký túc xá nam. Anh cao lớn, đi nhanh, bên cạnh có vài bạn nam luôn đi theo, chắc là bạn cùng phòng. Nhìn họ có vẻ rất ngưỡng mộ anh, suốt dọc đường cứ nói chuyện với anh. Cố Tinh Lạc nhớ lại những ngày xưa, mỗi lần Giang Môn Sâm đều đi chậm rãi phía sau cô. Thỉnh thoảng, anh sẽ đi bên cô, cũng chậm lại theo nhịp đi của cô. Vài cô gái đã rời đi, cô quản lý ký túc xá khóa cửa lại. Cố Tinh Lạc từ từ đi đến bảng thông báo đó. Cô nhẹ nhàng xé một tờ giấy nhớ, ngồi xổm xuống đất, lấy một cây bút từ trong túi ra. Cô cẩn thận viết từng chữ, Giang Môn Sâm, xin lỗi, rồi lại xóa, Giang Môn Sâm, tớ sẽ nhớ cậu, xóa, Giang Môn Sâm, xóa. Cô không biết mình muốn viết gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Giang Môn Sâm, tớ không ghét cậu, cậu phải sống thật tốt. Chuyến tàu KXXX đã đến ga, tiếng thông báo vang lên trong sảnh. Cố Tinh Lạc run rẩy mở mắt, giống như thấy một ảo giác. Trong ánh sáng mờ ảo phía xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa ga, ngược sáng, sáng chói và rực rỡ. Cô mơ màng, nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngôn Sâm bình tĩnh đứng trước mặt cô. Anh mặc một chiếc áo khoác chống gió màu đen, khóa kéo mở ra, bên trong là một chiếc áo thun rộng rãi. Quần dài màu đen, giày đen, nhưng không thể nào che giấu được cảm xúc dày đặc trên mặt anh. Anh đứng trước mặt cô. Từ từ quỳ một chân xuống, một tay tựa vào tay vịn bên cạnh cô, một tay đưa lên như đang do dự. Rồi anh nâng tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ẩm ướt trên mắt cô. Giọng anh cũng bình tĩnh, nhưng lại trầm thấp và kiên định. Khóc gì chứ, có vô gia cư đâu. Cố Tinh Lạc, tôi vẫn đến tìm em. Giống như mọi khi, sự tồn tại của Giang Môn Sâm là để cho em tin rằng mọi thứ đều có thể. Giang Môn Sâm sẽ luôn tìm thấy em. Sẽ mãi là điểm tựa của em. Cách chương.